Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chúng ta là bạn tốt a. Cùng Trúc Cửu Kiếp giao lưu một phen. Trúc Cửu Kiếp không cuồng không ngạo, bình dị gần gũi, hơn nữa rất là am hiểu nắm tán gẫu nhịp điệu, để người có loại như gió xuân ấm áp cảm giác, không tự chủ được đối với hắn có ấn tượng tốt. Chỉ là hai người cùng nhau học tập, Trần Thủ Chuyết luôn có một cái cảm giác, ở đây không phải hai người bọn họ người, phía bên mình, một đám kình đạo thánh, phụ trợ hỗ trợ, Trúc Cửu Kiếp bên kia cũng là như thế, không phải kình đạo thánh, thế nhưng cũng là tương tự pháp thuật thần thông, quả thực không phải hai người học tập, một đám người ở đây ong ong ong, bất quá tốc độ đều nhanh. Hai người rất nhanh hoàn thành nhàn nhã tự nhiên đạo tu luyện. Trần Thủ Chuyết học được nhàn nhã tự nhiên đạo vong sầu. Cùng Trúc Cửu Kiếp cáo từ. Trúc Cửu Kiếp suy nghĩ một chút nói. Trần đạo hữu, ngày mai ngươi muốn học cái gì? Ta cùng ngươi cùng nhau. Trần Thủ Chuyết nói. Ta còn kém tiên văn giải tích đạo cùng linh vật biện tài pháp. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi. Không gặp không về. Tốt, một lời đã định. Trần Thủ Chuyết đối với Trúc Cửu Kiếp có chút hảo cảm. Hắn trở về động phủ, tiếp tục trồng trọt tứ tiên xà hình thảo. Trải qua Trần Thủ Chuyết tỉ mỉ đào tạo, đã thành hình, hạt giống bồi dưỡng thành công. Trần Thủ Chuyết bắt đầu gieo trồng trọt ở trong linh điền, đầu đầu cũng có tứ tiên xà hình thảo. Chúng nó tỏa ra ánh sáng bốn màu, mỗi một cái đều là như vậy linh xà giống như, hướng về không trung phiêu diêu. Chuột lớn bộ tộc cần cù công tác, làm vì Trần Thủ Chuyết làm trợ thủ, các loại dơ bẩn việc mệt mỏi làm, đều là chúng nó làm rồi. Tích cực nghe lời, hết sức tốt dùng, Trần Thủ Chuyết nói để chúng nó đến 40 thủ hạ. Ở đây có ít nhất 60. Một hỏi, bọn họ liền nói mình không nhận ra số, tính không rõ 40 cùng 60 khác nhau. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết lần trước ban bố khen thưởng sau khi bồi dưỡng được tứ tiên xà hình thảo hạt giống ngày ấy, lại là ban bố một lần khen thưởng, chuột lớn bộ tộc ăn được chỗ tốt, liều mạng nghĩ đến làm công, khen thưởng đây cũng là trắng toát linh thạch a. Trần Thủ Chuyết chỉ là nở nụ cười, đồng ý tới thì tới đi, hắn cũng không kém cái này mấy cái linh thạch, náo nhiệt chút có chút hơi người, thoải mái một ít. Trồng trọt kết thúc, Trần Thủ Chuyết tu luyện một hồi, suy nghĩ một chút, thời gian cũng coi như là gần đủ rồi, hắn tiến vào lòng đất nhà đá, lặng yên lấy ra trong vòng tay chứa đồ, Trương đạo thất để cho hắn bảo vật. Trần Thủ Chuyết vẫn không hề liếc mắt nhìn, lần này kiểm tra, nhất thời phát hiện đó là thẻ ngọc trong có một đoàn tinh phách, khoảng chừng có con ngươi to nhỏ, giấu ở thẻ ngọc trong, tỏa ra hào quang óng ánh, cầm ở trong tay, Trương đạo thất lưu lại thần thức truyền đến, đại thúc, đây là ta tinh phách một phần, đây là bát cửu huyền công. Người luyện hóa cái này tinh phách, tương đương với nắm giữ ta bát cửu huyền công 72 biến biến đổi. Cái này biến đổi, khiến cho ngươi có một cái biến thân năng lực, ngươi có thể lấy lựa chọn ngươi nhìn thấy qua bất kỳ yêu ma quỷ quái. Linh thú hung cầm, chỉ cần không phải nhân tộc, bất kỳ dị tộc dị thú đều có thể. Suy nghĩ trong lòng, ngươi là có thể biến hóa nó hình thái. Có thể không chỉ là ngoại hình a, thần thông, năng lực, thiên phú, huyết thống, toàn bộ đều có thể biến hóa hoàn thành. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, thật là lợi hại bát cửu huyền công. Đây cơ hồ hoàn mỹ biến hình thuật, cái gì đều có thể biến. Chẳng trách Trương đạo thất, khi đó biến thành hoàng kim cầu, xé nát lão thiên cầu. Thế nhưng, đại thúc ngươi chú ý. Ngươi cái này là ta tách ra đi, biến hóa biến thành chi linh chỉ là tương đương với cảnh giới của ngươi. không phải ta nguyên bản, đối lập với biến hóa đối tượng cảnh giới. Mặt khác, ngươi không nên bị biến hóa chi linh huyết mạch mê hoặc, bị nó sinh hoạt tập tính ảnh hưởng, muốn trưởng khống nó, không nên bị nó điều khiển. Lại có thêm, ngươi biến hóa đối tượng, tốt nhất không muốn vũ trụ phần độc nhất, loại kia tồn tại, có tính chất biệt lập, ngươi biến hóa bọn hắn nhất định phải diệt ngươi. Cuối cùng, biến thành công, chỉ là thứ ướt bước, mặt sau ngươi có thể lấy đi nó chiến đấu hệ thống. Văn minh truyền thừa, cũng có thể để cho nó tu tiên, lấy nó biến hóa thành trụ cột, tu luyện pháp thuật thần thông, lựa chọn như thế nào? Đều là ở ngươi. Thần thức tiêu tan, Trần Thủ Chuyết thật lâu bất động. Vốn là hắn nghĩ biến hóa tinh túc hải tinh tú ý thức, đó chính là hoa phi hoa, cực kỳ cường đại. Thế nhưng thần thức cảnh cáo, không thể đổi hóa vũ trụ phần độc nhất tồn tại, hắn tất nhiên giết chết chính mình. Hay là thôi đi, quá nguy hiểm. Biến hóa thương long nguyên đức, đó là Trần Thủ Chuyết gặp qua cường đại nhất chân long. Thế nhưng, mình đã có kình đạo thánh thương long nguyên đức, biến hóa cái này có chút trắng mù. Cho tới hoàng kim cầu, ngũ hành thiên cầu, Trần Thủ Chuyết một chút hứng thú đều không có. Không có thay đổi, chính mình cũng đánh chết, biến hóa bọn họ làm gì? Mấu chốt nhất chính là chính mình không phải nguyên bản. Trương đạo thất biến thân, trực tiếp giết chết ngũ giai kẻ địch. Chính mình cái này biến thân cùng mình một cái cảnh giới. Trước tiên giữ đi, sau này hãy nói. Không sao rồi, Trần Thủ Chuyết liên hệ Độc Cô Tĩnh mấy người. Mọi người đều tại tu luyện, mỗi cái rất bận. Hàn huyên một hồi, chính là kết thúc. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết lại đi tu luyện, lại một lần cùng gặp phải Trúc Cửu Kiếp, hai người cùng nhau tu luyện. Như vậy, Trần Thủ Chuyết mấy ngày sau đó, mỗi ngày đều là gặp phải Trúc Cửu Kiếp, rất nhanh hoàn thành linh vật biện tài pháp tu luyện. Hai người cũng là biến thành bạn tốt. Xoay đầu lại, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, quyết định đi tới tông môn, hối đoái phần thưởng của chính mình. Khen thưởng tới tay, nắm trong tay rất lâu, hắn lập tức hành động, ai cũng không có nói cho, đi tới ngoại môn báo bị, rời đi ngoại môn, đi tới tông môn sơn môn, nhất định phải hướng ra phía ngoài cửa chấp sự báo bị. Đến nơi đó, Trần Thủ Chuyết chau mày, nhìn thấy Trúc Cửu Kiếp đã ở đây, hắn thật giống cũng ở báo bị. Thật giống Trúc Cửu Kiếp đối với Trần Thủ Chuyết hành trình rõ như lòng bàn tay. Những ngày qua tu luyện, đi nơi nào đều là gặp phải. Trần đạo hữu, ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Đúng đấy, đi ra ngoài hối đoái một ít tông môn khen thưởng. Tiện đường, chúng ta cùng đi chứ. Tốt, được. Trần Thủ Chuyết báo bị kết thúc, chuẩn bị rời đi ngoại môn. Trúc Cửu Kiếp đưa tay, thả ra một chiếc phi chu, đến đây đi, ngồi ta phi xa, vừa nhanh lại an toàn. Trần Thủ Chuyết nhìn sững sờ, phi chu giống như thuyền gỗ, toàn thân do một loại hơi biến thành màu đen cây mun chế tạo. Thuyền thể bên trên, bố trí vô số tinh diệu phù văn, cổ điển rồi lại trang nghiêm, điêu lầu vẽ điện, tầng tầng điệt điệt, thoạt nhìn rất là trang nhã. Hắn mở miệng nói, tam giai ô bồng thuyền. Đến phiên Trúc Cửu Kiếp sững sờ, nói, Trần đạo hữu quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Cái này đều biết, hai người trên phi chu, quả nhiên là ô bồng thuyền. Trần Thủ Chuyết không khỏi nghĩ đến Mạc Siêu Việt. Kỳ thực Mạc Siêu Việt cùng Trúc Cửu Kiếp đều là 49 thiên kiếp tử, đều mua tam giai ô bồng thuyền. Thế nhưng giữa bọn họ, khác biệt một trời một vực, Mạc Siêu Việt đó là không chỗ nào không biết kẻ ra đời. Đạo nhất sống lại, tu luyện tiến triển cực nhanh, cùng mình một câu nói, liền thăm dò ra lai lịch mình, hiện tại còn để cho mình không ngừng tưởng niệm nàng. Nàng nếu là có chuyện, một cái tin tức, chính mình nhất định phải tới liều mạng hỗ trợ. dù là biết rất nguy hiểm, cũng là phải đi. Trúc Cửu Kiếp tuy rằng cũng là được trời cao chiếu cố, thế nhưng thật giống tiểu người mới như thế, không khác mình là mấy. Không có loại kia cửu thiên cố quỷ lão đạo, kinh nghiệm rất phong phú, sáo lộ rất nhiều, thế nhưng đều là lần thứ nhất làm. Khả năng là 49 thiên kiếp từ hai loại hình thức, hoặc là tương tự Phương Trung Đình, bị Thái Thượng Đạo nắm lấy sau, rót thuốc quán nhiều, tẩy não rửa choáng váng. Mặc kệ nó, thích sao sao thế, không quản chính mình chuyện. Mới vừa nghĩ tới đây, Trúc Cửu Kiếp nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nhất thời thời khắc này, Trần Thủ Chuyết cảm giác được Trúc Cửu Kiếp chính là trên đời người tốt nhất, chính mình thân nhất bằng hữu. Trần Thủ Chuyết ở giữa nói: "Trần đạo hữu, ngươi xem ta cái này phi chu làm sao?" "Không sai, tam giai phi chu, mạnh mẽ thượng đẳng cấp. Ngươi nếu là yêu thích, ta đưa cho ngươi." "A, cái gì? Chúng ta đều là bạn tốt, phi chu cho ngươi, đây là bạn tốt ta lễ vật nhỏ. Cái này sao được a?" "Không có chuyện gì, chúng ta là tốt đẹp nhất bạn tốt a. Bất quá ngươi xem, tốt giữa bằng hữu cũng nên trả lễ lại. Ngươi trong vòng tay chứa đồ là không phải có một cái nhàn vật, một cái thẻ ngọc, ngươi xem đưa ta làm sao?" Trong giọng nói, tất cả đều là tham lam. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết ngày thứ nhất, hắn cũng cảm giác được Trần Thủ Chuyết trong vòng tay chứa đồ thứ tốt. Mấy ngày nay bố cục, rốt cục lộ ra kế hoạch. Trần Thủ Chuyết cảm giác Trúc Cửu Kiếp là chính mình bằng hữu tốt nhất, cho hắn thì lại làm sao? Bạn tốt phải hiểu được chia sẻ. Hắn ngay lập tức sẽ muốn lấy ra thẻ ngọc, thế nhưng tay hơi động, thật giống có người hô hoán hắn. Không có lấy ra, đều là cảm giác chỗ nào không đúng đầu. Thật giống rất nhiều người đang ngăn trở hắn, không muốn cho hắn. Trúc Cửu Kiếp xem tình huống này không được, đưa tay, lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch. Cái này pháp thuật không thể quá đáng, chỉ có thể mê hoặc đối phương, lấy tương ứng giá trị trao đổi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tăng cường thẻ đánh bạc. Trần đạo hữu, ngươi nếu là cảm giác phi chu còn chưa đủ, ta thêm một cái thượng phẩm linh thạch, đây chính là giá trị 1 vạn thượng phẩm linh thạch a. Hắn không thêm cái này cũng còn tốt, cái này một thêm, Trần Thủ Chuyết tỉnh rồi. Thượng phẩm linh thạch, Trần Thủ Chuyết quá nhiều, lập tức phá tan Trúc Cửu Kiếp pháp thuật, la lên tiếng đều là kinh đạo thánh, cảnh cáo Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, thực sự là bạn tốt, chẳng trách những ngày gần đây, mỗi ngày gặp phải hắn, cảm giác tiểu tử này không sai, nguyên lai hắn vẫn ở bố cục, bày xuống cạm bẫy, thời khắc này giành bảo bối của chính mình, hắn vẫn lại soạt chính mình hảo cảm độ, thời khắc này, đổi lấy bảo bối của chính mình. Trúc đạo hữu, ta cũng là cảm giác cùng ngươi đặc biệt hợp ý. Ngươi chính là ta bạn tốt nhất, vì ngươi, ta có thể lấy bỏ qua tất cả. Ngọc giản gì, nhất định phải cho ngươi. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết tiếp nhận thượng phẩm linh thạch, sau đó đổi đề tài, nói, thế nhưng, ngọc giản kia là ta bạn thân đưa, giá trị liên thành, chỉ là một cái phi chu một cái linh thạch, như thế vẫn chưa đủ a. Trúc Cửu Kiếp suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra một cái thiên địa linh vật, thiên địa linh kim thiên phu thiết, đây chính là giá trị 5 vạn linh thạch a. Trần Thủ Chuyết nói, đầy nghĩa khí, quả nhiên là bạn tốt của ta. Hắn đưa tay nhận lấy, cầm ở trong tay, làm bộ kiểm tra, sau đó nói, còn có không? Trúc Cửu Kiếp khẽ cắn răng, lấy ra một cái tam giai pháp khí. Tam giai pháp khí tử vi ba thiên đồ, thái thượng bát tuyệt thái cực biến phụ trợ tu luyện pháp khí. Trần Thủ Chuyết cũng là nhận lấy, cẩn thận kiểm tra. Trúc Cửu Kiếp sắc mặt biến hóa, nói, như thế vẫn chưa đủ, ngươi còn coi ta là bằng hữu sao? Trần Thủ Chuyết nói, bằng hữu, bằng hữu, trao đổi nhất định phải hoàn thành. Không phải vậy Trúc Cửu Kiếp người hộ đạo nói chuyện, chính mình liền thành kẻ lừa đảo. Trần Thủ Chuyết lấy ra thẻ ngọc, lặng yên lấy ra bên trong tinh phách, đem thẻ ngọc đưa cho Trúc Cửu Kiếp, nói, thẻ ngọc cho ngươi, trả lễ lễ. Trúc Cửu Kiếp lập tức tiếp nhận đi, cẩn thận kiểm tra, nhất thời biến sắc, nói, bên trong tinh phách đây. Trần Thủ Chuyết nói, ngươi liền muốn thẻ ngọc, cái gì tinh phách? Trúc Cửu Kiếp bỗng nhiên biến sắc, quát lên, Trần Thủ Chuyết, ngươi gạt ta, ta nơi nào lừa ngươi, chúng ta là bạn tốt a. Trần Thủ Chuyết, ngươi, đưa ta linh hạch, đưa ta thiên địa linh vật, chúng ta là bạn tốt a. Trả lễ lễ, Trần Thủ Chuyết, ngươi gạt ta, đưa ta linh hạch, đưa ta thiên địa linh vật, chúng ta là bạn tốt a. Tại sao có thể tuyệt tình như vậy? Chấm ngoặc kép, ngươi nếu là không phục, chúng ta có thể lấy xin mời tông môn quyết định, đối với đồng môn sử dụng pháp thuật thần thông, cái này sợ là cũng bị phạt nặng. Còn có cái này phi chu, nhớ tới cũng là của ta rồi. Phi chu ngươi cái trứng a. Trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết bị đưa ra phi chu. Phi chu bay lượn bay đi. Trúc Cửu Kiếp sợ lại nói vài câu, phi chu cũng bị Trần Thủ Chuyết phải đi, trực tiếp trở mặt đá ra Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, đồ chó này còn muốn gạt ta. 49 thiên kiếp tử cũng chỉ đến như thế, phi chu quên đi thôi, không muốn quá phận quá đáng, đã kiếm đến không ít thứ tốt. Nhìn địa hình, khoảng cách chỗ cần đến không xa. Trần Thủ Chuyết điều động phi độn pháp khí, thẳng đến tông môn sơn môn mà đi. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này chưa quen thuộc, không tới trước, hắn liên hệ Vương Ngũ Sư Huynh. Vương Ngũ Sư Huynh rất nhanh hồi âm, vừa vặn hắn không có chuyện gì, lại đây mang theo Trần Thủ Chuyết đi qua lĩnh tông môn khen thưởng. Trần Sư Đệ, đã lâu không gặp, Vương Ngũ Sư Huynh tốt. Ta nghe nói lần trước đại chiến, ngươi cũng tham dự. Đúng đấy, ta chiếm được không ít tông môn khen thưởng. A Tửu sư huynh lần này thương rất nặng, ít nhất tu dưỡng thời gian mấy năm. Hắn hồ lô rượu đều đánh nát. Không có chuyện gì, Thái Thượng Luyện Bảo Quyết, hoàn toàn có thể lấy chữa trị. Người không chết, cái gì cũng không sợ. Vậy thì tốt, cát nhân tự có thiên tướng. Đi. Ta lĩnh người đi lĩnh khen thưởng, đều tưởng thưởng gì, ta có 5 vạn tài nguyên có thể lấy hối đoái, còn có đạo binh 1 bộ, lâm thời động phủ lưu không uyển, thái thượng đạo kỳ mộ bảo tàng chọn bảo 2 cái. Mặt khác, ta trong tay có chút thứ tốt, không thích hợp thấy quang. Vương Ngũ suy nghĩ một chút nói, Trần Sư Đệ, 5 vạn tài nguyên, ta đề nghị ngươi không muốn hối đoái. Tông môn nội bộ bởi vì không có linh thạch lưu thông, mọi người đều là nắm tông môn tài nguyên làm vì tiền sử dụng. Ngươi nếu là không có đặc biệt gì nghĩ muốn hối đoái đồ vật, có thể lấy cô đọng thành tông môn pháp bài, tông môn bên trong làm tiền dùng. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, tông môn pháp bài, tương tự thế gian giao tử, ngân phiếu, pháp thuật ngọc bài. Phân biệt là 100, 1000, 1 vạn linh thạch mức. Thế nhưng có tông môn học tán thành, có thể coi làm tiền dùng. Bất quá chỉ có thể thái thượng đạo tu sĩ sử dụng, không cho bên ngoài tu sĩ bình thường sử dụng. Cái này không phải là tiền sao? Hoàn toàn có thể lấy mọi người đều sử dụng, giảm bớt toàn bộ thái thượng đạo linh thạch thiếu a. Không biết tông môn như thế quy định. Trong đó từ còn có nói, tông môn chuyện, chúng ta thiếu hỏi thăm. Được, ta không có đặc biệt gì cần hối đoái đồ vật, đều cho ta đổi thành tông môn pháp bài đi. Vương Ngũ mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ đại điện, cầm Trần Thủ Chuyết khen thưởng lệnh bài, đi qua hối đoái, rất nhanh đổi lấy 5 vạn linh thạch ký hiệu lệnh bài. Từng cái ngọc bài, óng ánh long lanh. Bên trên biểu hiện con số, còn có đặc thù cấm chế, không sợ người khác mô phỏng theo. Còn có đạo binh, ngươi có địa phương nuôi sao? Đạo binh chiến lực không sai, một bộ đạo binh tốt một chút có thể làm một vị thánh vực chân nhân dùng. Thế nhưng ngươi nhất định phải có bồi dưỡng chúng nó tiểu thiên thế giới hoàn cảnh, vì chúng nó cung cấp linh thực, lúc chiến đấu còn đến có đặc thù vận binh không gian pháp khí. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Nói, quá phiền phức, ngươi có hai cái lựa chọn. Một cái là ném thần binh điện bên trong, sau này hãy nói, chỉ là lão không hối đoái. Lưu lại cho ngươi đều là phế vật đạo binh, dần dần không đáng giá. Một cái là trực tiếp bán đi, hối đoái thành tông môn pháp bài. Đạo binh có thể không rẻ, hẳn là có thể lấy bán được 60 vạn linh thạch tông môn pháp bài. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, chính mình còn không có nhập môn, làm một bộ đạo binh ở bên người, cũng không hề dùng bọn họ thời điểm a, giữ gìn thành phẩm còn cực cao. Bán, Vương Ngũ bắt đầu người liên lạc, chỉ chốc lát có một cái tử phủ chân sĩ đến đây. Vô cùng khách khí, lấy ra 60 tông môn pháp chụp, hối đoái đi Trần Thủ Chuyết tông môn khen thưởng lệnh bài. Lâm thời động phủ Lưu Không Uyển, cái này ta đề nghị sư đệ ngươi lại thêm vào 3 vạn tông môn pháp bài. Có thể để cho bọn họ vì ngươi tạo cái tốt một chút lâm thời động phủ. Trực tiếp thăng cấp, ta Lưu Không Uyển, năm đó chính là không tiền, mới là như vậy. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, dùng liền dùng tốt đẹp nhất, tông môn pháp bài không phải chuyện. Vậy thì tốt, cái này cũng giao cho ta đi. Vương Ngũ mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ đại điện. Rất nhanh có người tiếp đón. Vương Ngũ cùng đối phương khản giá nửa ngày. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết lấy ra 3 vạn linh thạch tông môn pháp bài, cộng thêm tông môn khen thưởng. Sau 10 ngày làm vì Trần Thủ Chuyết đưa đi lâm thời động phủ. Cho tới không thể lộ ra ánh sáng thứ tốt, ta dẫn ngươi đi Hắc Thị. Bất quá nơi đó cơ bản cũng là lưu thông tông môn pháp bài. Hoặc là ngươi xem tốt món đồ gì, lấy vật đổi vật, ta nhìn ngươi một chút đều có cái gì. Trần Thủ Chuyết lấy ra một kiếm, một búa, một phiến, suy nghĩ một chút, tam giai pháp khí tử vi ba thiên đồ cũng bán. Vương liếc mắt nhìn, lập tức 3 cái ngũ giai pháp bảo cho Trần Thủ Chuyết nhét vào trở lại. Nhỏ giọng nói, cái này 3 món pháp bảo, không muốn thấy quang, ta đều biết là ai. Bọn họ chết trận, tông môn đã cho trợ cấp, thế nhưng vẫn không thể thấy quang. Hắc thị cũng không được, thấy quang nhất định bị người đòi phải đi về. Chỉ là rơi xuống ai trong tay khó nói, người trước tiên giữ lại, sau đó đi ngũ hành tông nói sau đi. Tam giai pháp khí tử vi ba thiên đồ, cái này dễ dàng, khoảng 6.000 linh thạch, giao cho ta đi. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, cái này đưa cho sư huynh, đa tạ sư huynh dẫn đường. Không có Vương Ngũ chỉ điểm, buôn bán cái này 3 món pháp bảo, Trần Thủ Chuyết sợ là có chuyện. Vương Ngũ cũng không có khách khí, nhận lấy vật này. Cuối cùng, Thái Thượng Đạo Kỳ Mộ Bảo Tàng chọn bảo 2 cái, ta lĩnh ngươi qua. Thế nhưng chọn tuyển là ngươi chuyện của chính mình. Được rồi, phiền phức sư huynh. Vương Ngũ mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ bệ đá trên. Kỳ Ngộ Bảo Tàng là ta Thái Thượng Đạo 10 đại bảo khố một trong, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, còn lại chính ngươi đi rồi. Trần Thủ Chuyết nói cảm ơn, Vương Ngũ rời đi. Trần Thủ Chuyết lấy ra tông môn khen thưởng lệnh bài dung một cái, truyền tống biến mất. Lại vừa nhìn, hắn bị truyền tống đến một chỗ bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng chỉ có một cái đường đá, hắn một đường về phía trước, qua cao lâu, vượt đài nước, xuyên linh sơn, đầy đủ đi rồi 30 dặm đường, đi tới một chỗ cung điện ở ngoài. Thần bí cung điện phát ra ánh sáng dịu dịu, chiếu khắp không gian chung quanh. Đại điện cửa điện chính là màu tím bầm, cao chừng 30 trượng, dày cộm nặng nề cực kỳ, lạnh lẽo nghiêm nghị, không biết loại nào linh kim tạo nên. Phía trên pháp văn vô số, điêu long khắc gió, nhật nguyệt tinh thần, vừa nhìn chính là huyền bí cực kỳ. Cửa lớn một bên, trên hư không, dường như 9 con kim ô, ngạo nghễ bay lượn, giống như mặt trời, chỉ cần hạ xuống, quản ngươi cái gì tồn tại, đều là luyện hóa. Mặt đất bóng mờ trong, nhưng là 81 cái ảo ảnh, dường như bóng đen, không ngừng lay động, chỉ cần đụng tới một điểm, lập tức bị bóng đen nuốt chửng. Trần Thủ Chuyết đến đây, sinh mệnh bản năng cảnh cáo hắn, không thể vượt trước một bước. Hắn chậm rãi nói, đệ tử Trần Thủ Chuyết, đến đây lĩnh môn phái khen thưởng. Hắn lấy ra lệnh bài, vô số ánh sáng lấp lóe, thật giống quét hình Trần Thủ Chuyết. Sau đó một tiếng vang ầm ầm, cửa lớn mở ra, xuất hiện một con đường để Trần Thủ Chuyết tiến vào. Hết chương.